Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, ta cùng khác người mạo hiểm khác biệt. Tauster tại thành Hắc Nha bên trong cũng là nhân vật có mặt mũi. Hắn bị tập kích không là chuyện nhỏ, rất nhanh thành Hắc Nha đã khắp nơi là thủ vệ. Trần Bình hất lên một thân trường bào màu đen, che mặt từ một nơi bí mật gần đó nhanh chóng di động. Ngẫu nhiên từ một chút thủ vệ bên cạnh đi qua, cũng không có thủ vệ muốn kiểm tra hắn. Tập kích Tauster chính là người mạo hiểm. Trần Bình thân phận bây giờ là Tauster. Thủ vệ coi như không nhìn thấy mặt của hắn, cũng có thể phân biệt ra được hắn không phải người mạo hiểm. Trần Bình đi vào một chỗ khác nhỏ trang viên. Đồng dạng là trang viên, nhưng so sánh Tauster cùng Purple hai người kia trang viên, ở đây liền ảm đạm phai mờ không ít. Tauster đại nhân, trang viên thủ vệ cũng chỉ có cái. Thủ vệ này thấy Trần Bình đi tới, vội vàng tôn âm thanh ân cần thăm hỏi. Ta tìm đến Masis, mang ta đi vào tìm hắn. Trần Bình dùng mang theo giọng ra lệnh nói ra. Được rồi, Tauster đại nhân ngươi đi theo ta. Thủ vệ đồng thời không có thấy giọng điệu này có cái gì không? Đúng, vội vàng mang theo Trần Bình đi vào trang vườn phòng khách. Tauster sao ngươi lại tới đây? Con này bộ dáng hóa trang. Masi hết sức nhanh đi ra. Hắn kỳ quái nhìn qua Trần Bình. Dù sao tại hơn 3 giờ trước, hắn mới cùng Tauster đã gặp mặt. Mà Trần Bình trên người cái kia thân áo bảo đen, hắn cũng là cực kỳ hiếm thấy từng tới. Tình huống khẩn cấp, không có thời gian giải thích. Ngươi kêu lên xe ngựa của ngươi, cùng ta cùng một chỗ ra ngoài. Chú ý đừng cho biết ta tại trên xe của ngươi. Nhanh, Trần Bình gấp giọng nói. Tốt, ta lập tức chuẩn bị. Masis không có hoài nghi trước mắt Tauster là hàng giả, chỉ cho là hắn thật sự có việc gấp. Lập tức để cho người ta đi chuẩn bị xe ngựa. Không bao lâu, một chiếc xe ngựa liền tại thành Hắc Nha bên trong bắt đầu chạy. Hướng về ngoài thành chạy đi. À, trong thành thủ vệ làm sao đều tại tình trạng báo động. Masi phát giác được trên đường phố thủ vệ dị thường, kỳ quái nói, ta bị người mạo hiểm tập kích. Trần Bình trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, nghe được Masi liền nhẹ nhàng trả lời. A, ai to gan như vậy, dám mướn người trong thành tập kích ngươi. Masi giật nảy cả mình. Ngươi cứ nói đi, Trần Bình hỏi lại, hắn không có trực tiếp trả lời, tránh cho đáp sai lộ ra chân tướng. Chẳng lẽ là Purple? Masi do dự một chút, trả lời nói ra, chứ hắn còn có ai? Chuẩn bị giết ta người mạo hiểm còn không chỉ một cái. Bọn hắn ám sát không thành, còn nói tiếp xuống sẽ có càng thêm hung ác tập kích. Những người mạo hiểm kia thủ đoạn huyền bí khó lường, ta đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Ta giải tin tức giả, để cho người khác cho là ta đang ở nhà bên trong. Trên thực tế khác tìm địa phương tránh né, để bọn hắn tạm thời tìm không thấy ta. Trần Bình mở lời, nói ra tạm thời nghĩ ra được lý do thoái thác. Đi tìm Tauster lúc, Trần Bình đồng thời không cho rằng hắn sẽ thất bại, nhưng ở trong quân đội hình thành thói quen giúp hắn. Mặc dù hắn không cho là mình sẽ thất bại, nhưng vẫn là một cái dự bị kế hoạch B. Kế hoạch B liền là biến thành tiếp xúc qua Tauster. Đi tìm Masis cùng Tauster trộn lẫn cùng một chỗ một cái khác luyện kim thuật sĩ. Tại thành Hắc Nha địa vị không bằng Tauster, nhưng cùng Tauster đi được gần nhất, tìm Masis, không chỉ có khiến cho là Masis hỗ trợ dẫn hắn ra khỏi thành, cũng là thuận tiện lừa mang đi Masis. Như thế coi như tại Tauster nơi đó lỡ tay, Trần Bình cũng có thể bảo chứng nhiệm vụ có thể tiếp tục tiến hành. Đi nơi nào tránh? Masis khẩn trương nói, hắn cùng với Tauster nếu là lọt vào tập kích, hắn cũng không cách nào tránh khỏi. Đương nhiên là hòn đảo kia. Nơi nào có so chỗ đó còn địa phương an toàn. Trần Bình lập lờ nước đôi mà nói, hoàn toàn chính xác, nơi đó an toàn nhất, đến đó tránh một chút tốt nhất. Nhưng Masis nghe, lại là hiểu ý nói ra. Xe ngựa rất nhanh tới cửa thành. Cửa thành vốn là không kiểm tra xuất nhập người chơi. Tauster bị tập kích về sau. Người chơi muốn ra vào, nhất định phải thông qua kiểm tra. Chỗ cửa thành, xuất nhập người chơi xếp hàng. Một chút nóng vội người chơi nhịn không được phàn nàn. Là Masis đại nhân xe ngựa. Nhìn thấy Masis xe ngựa chạy tới. Cửa thành thủ vệ lập tức nhường ra một con đường, khiến cho xe ngựa thông qua. Hơn nửa giờ về sau, Trần Bình cùng Masis đi tới Purple hòn đảo. Ba khan tên kia, thật là chết đều không thể an tĩnh đi chết. Trước khi chết còn muốn thuê người mạo hiểm tới giết ngươi. Những người mạo hiểm kia cũng là thật to gan lớn mật. Liền dạng này thuê nhiệm vụ cũng dám tiếp. Nhưng mà tên kia cuối cùng chết rồi. Từ nay về sau, hòn đảo này liền là đồ đạc của chúng ta. Có thể hào phóng sử dụng phòng thí nghiệm tiến hành thí nghiệm. Không cần lại lo lắng bị Purple phát hiện. Trèo lên bên trên hòn đảo. Masis bất mãn nói. Ở trên biển, Masis liền hỏi Purple tình huống. Trần Bình đương nhiên là nói cho hắn biết. Purple đã chết, để cho hắn yên tâm. Đi thôi, lên tới hòn đảo. Masis đã tùy ý hắn xẻ thịt, không cần đối với hắn quá khách khí. Hai người rất mau nhìn đến phòng thí nghiệm to lớn lồng sắt. Thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài. To lớn lồng sắt bên trong, một cái bị trói lấy tay chân bóng người. Thấy có người tới, hắn vội vàng kêu lớn lên. Cái này xui xẻo người tự nhiên là Purple. Phòng thí nghiệm là Purple kiến tạo. Muốn tìm đến một chỗ có thể hoàn toàn giam giữ Purple địa phương không dễ dàng. Trần Bình dứt khoát đem Purple trói lại, nhét vào một gian trong phòng thí nghiệm. Nhưng Trần Bình rời đi trong khoảng thời gian này, Purple vẫn là nghĩ biện pháp chạy ra. Chỉ tiếc bị Trần Bình cột, hắn dùng hết khí lực, cũng chỉ có thể xê dịch đến lồng sắt cửa vào. Ba khan, ngươi không là chết sao? Masis thấy Purple, không khỏi giật nảy cả mình. Hắn vội vàng xoay người, lại phát hiện sau lưng hắn căn bản cũng không phải là Tauster, mà là một cái người mạo hiểm. Chuyện gì xảy ra? Masis một mặt mộng bức. Lão gia hỏa, không muốn chết cũng đừng chạy. Thấy không ổn, Masis vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng ngắm nhìn chung quanh, liền một cái nhưng nhờ giúp đỡ người đều không. Hắn liền trong lòng lạnh lẽo, không dám loạn động. Masis, ngươi cái tên này còn dám tới ở đây? Purple nhìn thấy Masis, giận dữ chửi ầm lên. Không phải Tauster cùng Masis bọn gia hỏa này gây sự, hắn sao sẽ thê thảm như thế? Tốt tốt, đều yên lặng cho ta. Nhất là Purple đại sư, ngươi tốt nhất chờ ta làm xong lại nói. Bằng không thì người cứ như vậy tiếp tục cột tốt. Trần Bình không tâm tư nghe này hai người đầu lẫn nhau tự ân oán. Hắn cảnh cáo hai người. Purple nghe vậy, lập tức im miệng không dám nói nữa. Người mạo hiểm ngươi không phải Purple thuê tới. Vậy liền quá tốt rồi. Ta có một việc muốn mời người mạo hiểm ngươi hỗ trợ. Thù lao tuyệt đối khiến cho người mạo hiểm ngươi hài lòng. Masis lẽ ra coi là Trần Bình là Purple thuê tới, hiện tại xem xét không giống. Hắn xoay chuyển ánh mắt, khẽ cười nói, muốn thu mua Trần Bình. Thù lao? Cái gì thù lao? Trần Bình đã chuẩn bị từ Masis trong miệng ép hỏi ra chuyện hắn muốn biết. Nghe được Masis lời nói về sau, hắn hơi suy nghĩ, hiếu kỳ hỏi, thái độ khá tốt, 5 kim tệ. Ta có thể cho ngươi 5 kim tệ thù lao. Chỉ cần ngươi giết Purple cái tên này. Này 5 kim tệ sẽ là của ngươi. Đây chính là một khoản tiền lớn. Gần như vô luận ngươi muốn mua gì, đều có thể mua lại. Masis thấy Trần Bình cố ý, thanh âm sục sôi nói. Có khả năng. Bất quá ta cùng khác người mạo hiểm khác biệt. làm nhiệm vụ muốn trước thu một nửa thù lao. 5 kim tệ thật là một khoản tiền lớn. Trần Bình hết sức động tâm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.